6. Chú ý tới biểu hiện của tôi, bác nói: "À, cháu muốn hỏi Tiền Lục chứ gì? Ông ấy là gia bọc của bốn anh em nhà họ Tôn. Còn ba người bọn bác là do bốn anh em nhà họ Tôn mời về." Từng điếu thuốc được châm lên, và bác Trung Thư Đồng đã kể câu chuyện về khu ba tầng, bốn anh em nhà họ Tôn và lá cờ ma cho tôi nghe trong làn khói thuốc mơ hồ. Năm 1937, Trung Thư Đồng là một chàng trai 27 tuổi. Thời kỳ đó là thời kỳ muôn sao tỏa sáng, trào lưu học thuyết tư tưởng phương Tây và thức tỉnh vừa xung đột mạnh mẽ với văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Những năm tháng rối ren với sự vận động như bão táp của những luồng tư tưởng mới làm xuất hiện hàng loạt anh tài vào cái tuổi 27, đủ để một thanh niên tài hoa xuất chúng thành danh. Lúc đó, có nhiều bài nghiên cứu khoa học của Trung Thư Đồng đã được đăng trên các tờ báo của nhiều trường đại học, đặc biệt những kiến giải độc đáo của anh về kinh tế và đời sống xã hội thời Lưỡng Hán Tam Quốc được nhiều người trong giới sử học chú ý. Rõ ràng anh đã trở thành nhân vật sáng giá nhất của thế hệ các nhà sử học trẻ tuổi thời bấy giờ, ít nhất là ở Thượng Hải. Nhiều trường học, trong đó có cả trường Đại học Yên Kinh, đã gửi thư mời. Anh vẫn phân vân không biết là nên tới giảng tại trường đại học nào. Một ngày không lâu sau Tết Nguyên Đán năm 1937, Trung Thư Đồng tiếp bốn vị khách trong căn phòng nhỏ hẹp của mình tại đường Sơn Âm. Một trong bốn vị khách vóc dáng khôi ngô vạm vỡ khiến cho Trung Thư Đồng phải kinh sợ. Mặc dù vậy, cả bốn người khách đều có cử chỉ rất nho nhã lịch thiệp, lời lẽ rất khiêm nhường. Bốn vị khách đó chính là bốn anh em nhà họ Tôn. Bốn anh em nhà họ Tôn tỏ ra cực kỳ khâm phục và cứ hết lời ca ngợi học vấn của Trung Thư Đồng. Bốn anh em đều là những người yêu thích lịch sử và có niềm đam mê đặc biệt với lịch sử thời Tam Quốc. Có nhiều điểm họ muốn thỉnh giáo người thanh niên tuổi trẻ tài cao Trung Thư Đồng. Họ tình nguyện dành riêng cho anh một phòng để trả công cho việc giảng dạy của anh. Thời đó nếu không có mười mấy thổi vàng ở trong tay thì người ta không thể mua được một căn phòng có điều kiện sinh hoạt tương đối tốt ở Thượng Hải. Trung Thư Đồng phải khá vất vả mới lo được tiền thuê trọ chỉ bằng tiền nhuận bút. Bởi thế anh mới nghĩ đến việc tới giảng dạy ở trường đại học. Lương của một giáo sư thời đó nó cao ngất ngưỡng. Khi tới viếng thăm căn phòng trọ của Trung Thư Đồng lần thứ hai, bốn anh em nhà học Tôn mang theo cả thỏa thuận nhà đất. Trung Thư Đồng tuy cảm nhận được việc này có nhiều điều kỳ lạ, nhưng bốn anh em nhà họ Tôn cứ thịnh tình giàu dạc, mà trong khi đàm luận tới lịch sử thời Tam Quốc, nhiều lúc giống như là gãi đúng chỗ ngứa của Trung Thư Đồng. Nó gợi mở cho anh rất là nhiều ý tưởng. Đang thời tuổi trẻ căng tràn niềm tin, Trung Thư Đồng tin rằng dẫu có xảy ra chuyện gì cũng có thể tìm cách để giải quyết. Vậy là vào một ngày tháng 3, anh quyết định rời khỏi đường Sơn Âm và chuyển đến ở trong khu 3 tầng. Khi Trung Thư Đồng chuyển tới sống trong tòa nhà 3 tầng trung tâm, Trương Khinh, Tô Miễn Tài đã hiện diện ở nơi đó. Lúc ấy Tô Miễn Tài vẫn chưa hoàn tục, pháp danh tu hành là Viên Thông, quả đúng như tôi vẫn nghĩ. Ngay từ những ngày đầu tiên chuyển tới sống trong khu 3 tầng, Trung Thư Đồng đã phát hiện ra nhiều điểm quái dị ở cái chốn này. Một hòa thượng cả ngày cứ đóng cửa không bước chân ra ngoài. Một Trương Khinh lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, thường xuyên đêm đi sáng về. Và cả những ngôi nhà mái bằng tuyệt nhiên không có một bóng người trên các con phố xung quanh. Có lúc

Kế hoạch mà họ ngầm thực hiện cơ đồ sắp thành công đến nơi. Vẻ mặt họ ngày càng trở nên phấn khích, ngày càng trở nên gấp gáp, vội vã. Chiến dịch 813 hay còn gọi là Hội chiến Tùng Hộ là trận đầu tiên trong 22 trận giao chiến lớn giữa quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc và quân đội đế quốc Nhật Bản. Đúng lúc ấy thì chiến dịch 813 lại bùng nổ. Quân Nhật tấn công Thượng Hải và chuyện ném bom đã cận kề. Hôm đó khi tín hiệu cảnh báo phòng không hú lên inh ỏi, Chung Thư Đồng đang ở trong phòng. Anh nghe thấy tiếng bước chân của Tôn Huy Tổ ở bên ngoài. Tôn Huy Tổ là người em thứ ba trong bốn anh em nhà họ Tôn. Quỷ ta mà bắt, sắp xong đến nơi, tại sao máy bay của quân Nhật lại tới vào lúc này? Giọng nói của Tôn Huy Tổ oang oang nên âm thanh ấy có thể xuyên qua căn phòng của Chung Thư Đồng, tới tận màn nhĩ anh trong tình cảnh gấp gáp, giữa tiếng lanh lảnh của còi báo động ở phòng không. Lúc này trong lòng Chung Thư Đồng vô cùng hoảng loạn. Con người trong lúc hoảng loạn thường mong có nhiều người ở bên cạnh, tuy là không giúp đỡ gì được nhưng cũng có thể làm chỗ dựa tinh thần. Bởi thế khi vừa nghe thấy tiếng của Tôn Huy Tổ, anh đã vội vã lao ra mở cửa. Ngay trước lúc mở cửa, Chung Thư Đồng nghe thấy tiếng của một người khác. Ồ, chẳng còn cách khác nào nữa đâu, hay ta thử lấy lá cờ đó ra xem có đuổi được cái bọn Nhật này không. Chung Thư Đồng mở cửa, trông thấy người anh cả Tôn Diệu Tổ đứng ở hành lang. Tiếng thịt thịt thịt gấp gáp trên cầu thang mỗi lúc một xa dần. Tôn Huy Tổ đã chạy xuống dưới nhà. Trước đó Chung Thư Đồng chưa từng nghe thấy lá cờ này. Những người dân sống xung quanh khu ba tầng tuy đã di chuyển hết, nhưng không ít người sống trong vòng tròn phạm vi của bốn anh em nhà họ Tôn cũng đã nhìn thấy lá cờ như thế này. Người ta cứ đồn thổi từ lâu về những điều thần bí quái dị xung quanh cái lá cờ này. Chung Thư Đồng vẫn thường nghe người ta kháo chuyện về nó mỗi khi đi ra ngoài mua đồ mang về. Chung Thư Đồng vốn dĩ không tin, nhưng vào lúc này trước nguy cơ bị máy bay quân Nhật ném bom, đã nghe thấy rõ ràng bốn anh em nhà họ Tôn nói là sẽ dùng cái lá cờ đó. Anh bỗng chốc nhớ lại những lời đồn thổi về sự khiếp hãi mà lá cờ đó đã gây ra. Giờ đây lá cờ đó nó gần như biến thành một tia hy vọng để cứu vớt sinh mạng của mọi người. Lá cờ đó liệu nó có tác dụng gì không? Thì cứ thử xem nào. Nét mặt Tôn Diệu Tổ trầm xuống, xem chừng trong lòng Tôn Diệu Tổ cũng không chắc chắn lắm. Giữa hai người còn đang nói chuyện thì tiếng bước chân vang lên cồm cọp ở trên lầu thang. Tôn Huy Tổ dẫn đầu, sải từng bước lớn lao lên trên lầu, theo sát ngay phía sau là lão nhị Tôn Hoài Tổ, lão tứ Tôn Niệm Tổ, sau nữa là Trương Khinh, Tiền Lục. Không thấy bóng dáng của nhà sư Viên Thông. Từ lâu Chung Thư Đồng đã nghe nói nhà sư Viên Thông tuy tuổi còn trẻ nhưng bước đường tu hành Phật Pháp đã đạt tới cảnh giới tối cao. Trong lúc nguy nan cận kề như thế này mà nhà sư Viên Thông vẫn có thể tĩnh tâm ngồi trong phòng tụng kinh niệm Phật được ư? Không hề hoảng loạn như những người xung quanh sao? Tôn Quy Tổ bê một chiếc hộp gỗ lớn hình chữ nhật, Tiên Lục cầm lấy một thanh gậy tre dài theo phía sau. Tôn Huy Tổ không ngừng bước chân, chạy miết lên trên khoảng cầu thang hẹp nối liền với sân thượng, nhảy lên trên vài bước, đẩy bay cái cánh cửa gỗ dày hình chữ nhật đóng chặt lối ra vào, lách người lên trước tiên. Những người đi theo sau cũng lách người lên trên sân thượng. Lúc Chung Thư Đồng đứng trên sân thượng thì phi đội máy bay đen xì của quân Nhật đã xuất hiện trên bầu trời ở phía xa. Tôn Huy Tổ đã nhanh chóng mở lấy cái chiếc hộp gỗ, đón lấy thanh gậy tre từ tay của Tiền Lục, rồi luồn cái lá cờ đó vào. Phía không xa khói lửa đã cuộn bốc lên và nghe tiếng bom nổ rền vang như tiếng sấm cứ liên tục đập vào màn nhĩ. Bom đạn của quân xâm lược Nhật đã không ngớt trút xuống. Tồn Huy Tổ giương cao lá cờ, vẫy qua vẫy lại. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Chung Thư Đồng đã nhìn thấy lá cờ đó. Trong phút chốc, nỗi hoảng loạn trong Chung Thư Đồng vụt tan biến. Máy bay của quân Nhật vẫn gào rít chói tai ngay trên đỉnh đầu, và làn mưa bom cứ ào ạt trút xuống thành phố. Nhưng trong tim Chung Thư Đồng lại dạt vào một dòng máu nóng và niềm tin chiến đấu. Giá như lúc này bộ binh của quân Nhật tấn công, có lẽ anh sẽ là người đầu tiên xông tới chiến đấu với bọn chúng. Vì anh biết rằng lá cờ đó sẽ bảo vệ anh. Đó là một cảm giác nội tâm mà anh không thể gọi tên trong giây lát. Dường như lá cờ đó đã truyền vào trong tim anh một sức mạnh to lớn. Chung Thư Đồng thật sự không hiểu tại sao khi mà nhắc đến lá cờ đó, những người dân quanh vùng lại hãi hùng đến như thế. Chung Thư Đồng ngước nhìn lên trên bầu trời, máy bay của quân Nhật cứ lượn khắp, đến nỗi anh có thể trông thấy hình vẽ quốc kỳ Nhật Bản in lên trên thân máy bay. Ba chiếc máy bay đằng trước sắp sửa tiến tới khoảng không gian ở phía trên khu ba tầng. Tồn Huy Tổ cứ vẫy lá cờ một cách gấp gáp hơn, và lá cờ đã mở căng ra đón gió bay phần phật. Ở độ cao này, phi công Nhật hẳn sẽ nhìn thấy rõ một người Trung Quốc lực lưỡng đứng trên tận nóc tòa nhà và giương cao một lá cờ lớn. Ba chiếc máy bay ném bom của quân Nhật rung lắc gần như cùng một lúc, nó lảo đảo đâm sầm xuống dưới, tưởng chừng như nó sắp nổ tung ra. Nhưng chúng lại từ từ bay lên, đúng vào lúc cái khối nặng cả mấy chục tấn sắp phát nổ. Máy bay của quân Nhật cứ thế trồi lên, trục xuống, và nó trườn ra khỏi cái khoảng không gian ở phía trên khu ba tầng. Những chiếc máy bay phía sau lại lũ lượt tránh xa. Với Chung Thư Đồng, lá cờ đó nó mang lại niềm vui và sức mạnh. Với phi công Nhật thì lá cờ đó nó hệt như một con thú hung ác, nó đang hầm hè chuẩn bị chọn con mồi, chuẩn bị lao vào để cắn xé. Tôi tròn mắt há hốc miệng khi nghe bác Chung Thư Đồng kể chuyện. Dù trong lòng đã có suy đoán trước, nhưng khi nghe chính người trong cuộc như bác Chung Thư Đồng kể một cách tỉ mỉ, tôi vẫn cảm thấy có một sức hút rất là đáng kinh ngạc. Bốn tòa nhà ba tầng có thể vẹn nguyên trong mưa bom bão đạn của quân Nhật xâm lược, nguyên nhân lại chỉ là một lá cờ. Cảm giác nội tâm lại trào lên trong lòng của bác Chung Thư Đồng khi nhìn lá cờ ma đó, gần như đồng nhất với cảm giác của ông lão Dương Thiết khi tiến lại gần lá cờ. Hai hiện tượng này rõ ràng là nó có liên quan với nhau. Có lẽ khả năng tác động đến tâm lý người nhìn của lá cờ đó, nó liên quan đến khoảng cách. Khi ở xa thì cảm thấy nó sợ hãi, nhưng khi lại gần thì như có thêm sức mạnh. Đương nhiên là cái đám phi công Nhật cách lá cờ đó không đủ gần để có thể có được sức mạnh. Rốt cuộc thì tại sao lá cờ đó nó lại có được sức mạnh như thế nhỉ? Sau hôm đó, lá cờ được thu lại. Những ngày tùng hộ kháng chiến bùng nổ, tình hình ở Thượng Hải ngày càng một căng thẳng. Chung Thư Đồng gần như chỉ hoạt động ở trong khu ba tầng, rất ít khi đi ra ngoài. Một đêm đầu tháng 9 vào khoảng nửa đêm, nghe một loạt âm thanh vang lên làm cho Chung Thư Đồng giật mình tỉnh giấc. Khoảng thời gian này, Chung Thư Đồng thường ngủ không được ngon giấc, giấc ngủ cứ chập chờn và hay bị phá vỡ bởi tiếng súng đạn rít gào. Nhưng trạng âm thanh đêm nay không phải là tiếng súng đạn, mà là tiếng bước chân chạy gấp gáp lên trên lầu và một tiếng sầm rất lớn vang lên khi người ta đóng cái cánh cửa lại. Tùng Hộ là tên gọi khác của thành phố Thượng Hải.